Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, hiện thế, chương 63 hiện thế khoán tự nhiên không thể dẫn người. Hiện thế khoán sử dụng sau tình huống đồng dạng không biết. Cho nên Lục Thích không nghĩ tới dùng sinh tồn điểm thế thẩm mỹ nhân ở Thương Thành thêm vào lại. Đổi một chương, được đến phủ định hồi đáp Thẩm Thanh Thanh thất vọng chi sắc mắt thường có thể thấy được. Liền sợi tóc đều giống như mất đi tinh thần nằm sấp xuống đi một chút. Lục Thích ở trò chơi không gian đã đủ rồi 3 ngày thời gian. Chờ thẩm mỹ nhân mấy người tiến vào phó bản, hắn mới mở ra đầu cuối hậu trường nhảy ra hiện thế khoán. Điểm đánh sử dụng, Đại Tần, Hàm Dương Thị Quân khu tổng bệnh viện. Nước trà gian mấy cái tiểu hộ sĩ đang ở nói chuyện phía mơ siêu gần nhất giống như không có tân. Người bệnh chuyển giao lại đây. Gì, người không nói ta còn không có phát hiện. Giống như thật là, hy vọng mặt khác bệnh viện cũng là như thế này. Đừng lại có người không thể hiểu được ngã bệnh nghiên cứu tiểu tổ tra ra bọn họ nguyên nhân bệnh. Sao, không có đi, ta nhưng thật ra nghe nói lầu 3 có cái người bệnh đi rồi. Đã thông chi trong nhà tới nhặt xác quá quỷ gì. Cha không ra nguyên nhân đột nhiên té xỉu. Sau đó ở hôn mê trong quá trình lặng yên không một tiếng động tử vong. Các ngươi nói đây là không phải có cái gì đặc thù ký sinh trùng. Không có khả năng, ký sinh trùng không đến mức cha không ra. Chính là này cũng quá cổ quái. Đưa đến chúng ta bệnh viện người bệnh bối cảnh thân phận đều không đơn giản. Viện phương coi trọng có thể lý giải, nhưng là, người nói chuyện đè thấp thanh âm, mặt khác té xỉu người cũng bị trước tiên mang đi phong tỏa tin tức. Các người nói đây là vì cái gì? Ta giống như nghe nói này đó té xỉu người cùng đầu cuối thượng đột nhiên xuất hiện phát sóng. Trực tiếp áp có quan hệ thiệt hay giả? Đều nói là nghe nói. Thiên A 4 giờ, lần sau lại liêu. Ta nên trở về kiểm tra phòng, một cái dáng người hơi béo tiểu hộ sĩ cáo biệt các bằng hữu vội vàng. Trở lại chính mình phụ trách khu vực này người bệnh thực đặc thù, thân phận đặc thù nguyên nhân bệnh cũng đặc thù, đều là ngày nọ đột nhiên té xỉu sau không còn có tỉnh lại. Giống phía trước nói đột nhiên ở hôn mê chung đã chết người bệnh liền thuộc về cái này đặc thù phạm. Chù, ở quân khu tổng bệnh viện như vậy người bệnh không ít. Nàng chỉ phụ trách rất nhỏ một bộ phận, tiểu hộ sĩ từng cái kiểm tra xong mỗi gian phòng bệnh người bệnh tình huống. Cuối cùng đi vào trên lầu nhất an tĩnh một cái phòng bệnh. Nàng luôn là thích cuối cùng một cái tới nơi này. Cha cha ca bệnh, dịch dịch chăn, nhìn xem thủy quải xong không có. Nói thật dễ nghe điểm là tinh tế, trực tiếp điểm chính là cọ sát. Ai kêu ngủ ở này gian phòng bệnh người quá xoái đâu. Xem một cái có thể làm nàng hưng phấn cả ngày. Kia mặt, kia dáng người, ngao ngao ngao ta có thể. Nhanh lên a, đừng nghĩ ăn vụng đội trưởng đậu hủ. Đội trưởng đậu hủ là thuộc về hắn tương lai tức phụ. Canh giữ ở trong một góc tắc đầu hán tử không khách khí nói. Cùng loại đối thoại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Tiểu hộ sĩ đưa lưng về phía hắn mắt trợn trắng, xem một cái trên giường nằm soái ca, tâm tình lại hảo, nàng kiểm tra xong đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, uy, hắn, tiểu hộ sĩ kích động đến thanh âm đều ở run run. Hắn tay động, ngoà kép chấm than, tắc đầu hắn tử xông tới đặt mông đem tiểu hộ sĩ đẩy ra. Hắn khẩn trương mà ghé vào trước giường bệnh, đội trưởng, Lục Thích tỉnh, khi cách 3 tháng, lại lần nữa từ trong trò chơi tỉnh lại. Đây là Lục Thích lần thứ tư thanh tỉnh, ở hắn trợn mắt kia một khắc, tiền tam thứ thanh tỉnh ký ức như thủy triều trở lại trong óc. Quá nhiều tin tức lượng chướng đến Lục Thích đầu phát đau. Hắn nhăn mày, Lục Thích thanh tỉnh tin tức ở nào đó riêng quần thể chung nhanh chóng khuếch tán khai đi. Bệnh viện cao tầng tức khắc một trận binh hoang mã loạn. Một đám ăn mặc áo blau trắng người vọt vào phòng bệnh bắt đầu dùng các loại dụng cụ cấp Lục Thích. Kiểm tra, khẩn trương, hiệu suất cao thả an tĩnh. Không bao lâu phía dưới liền nhiều mấy chiếc quân xe. mấy cái chỉ có thể ở tivi thượng đều không nhất định có thể nhìn đến đại lão ở cảnh vệ viên dưới sự bảo vệ điệu thấp mà vào bệnh viện, làm xong cuối cùng hạng nhất kiểm tra. Lục Thích dùng tăm bông ấn khuỷu tay cong rút máu điểm trở lại phòng bệnh. Phòng bệnh ba cái đầu tóc hoa dâm đại lão đang ở chờ hắn. Hắn giơ tay làm cái tiêu chuẩn quân lễ, khí thế đột nhiên lên cao, như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Lục Nguyên Soái, Trương Viện Sĩ, Nguyên Sở Trường, cầm đầu lục họ lão già tinh thần quắc thước. Rất có một cổ cứng như sắt thép khí chất, hắn thấy Lục Thích trạng thái, vừa lòng gật gật đầu. Tình huống của ngươi so với chúng ta trong dự đoán còn muốn hảo chút, bên cạnh Trương Viện Sĩ. Hiền lành mà cười cười. Mau ngồi, chúng ta ngồi lưu, Nguyên Sở Trường là cái gầy ba ba lão nhân. Hắn chờ không kịp Lục Thích chậm gì gì động tác, chính mình qua đi ấn người ngồi xuống. Sau đó động tác linh hoạt mà từ trên người các địa phương móc ra tiểu công cụ. Cấp Lục Thích lại là một lần đơn giản kiểm tra. Phòng bệnh liền bọn họ bốn người, đại gia kiên nhẫn mà chờ Nguyên Sở Trường đem kiểm tra làm xong. Cuối cùng Trương Viện Sĩ hỏi, tình huống thế nào? Nguyên Sở Trường run lên chòm râu, nhìn Lục Thích ánh mắt sáng ngời đến giống ở sáng lên. Theo ta hiện tại kiểm tra kết quả tới xem, Lục Thích thân thể tố chất so với hắn chính mình đỉnh thời kỳ số liệu còn mạnh hơn tượng vài lần. Lục Thích chính mình cũng nói. Ta cảm giác thực hảo, hoàn toàn không có ở trên giường bệnh nằm 3 tháng suy yếu cả mơ siêu quả. Nhiên là như thế này, Lục Nguyên Soái thở dài, nói ra các nhà khoa học gần nhất nghiên cứu ra tới kết quả. Game kinh dị tác dụng là khai quật nhân thể tiềm năng, 20 năm trước. Đại tần vệ tinh giám sát đến hỏa tinh mặt ngoài nhiều ra một cái bàn học lớn nhỏ màu đen phương hộp. Tương quan nghiên cứu nhân viên lập tức thông qua theo dõi biết được cái này màu đen phương hộp hẳn là vốn dĩ liền chôn ở hỏa tinh chỗ sâu trong, sau lại theo hỏa tinh mặt ngoài bụi bặm bị gió thổi khai. Màu đen phương hộp lúc này mới lộ ra địa biểu. Đại tần chính phủ cao tầng nhiều mặt thảo luận cập xác nhận sau khi an toàn. Ở trạm không gian chấp hành nhiệm vụ du hành vũ trụ viên thu được mệnh lệnh đem phương hộp nhặt về. Trạm không gian, theo sau tiêu độc, trừ khuẩn, suốt 5 năm thời gian, phương hộp từ trạm không gian bị chuyển rời đến đại tần quốc thổ nào đó xa xôi vùng núi nội sớm đã. Vì nó chế tạo tốt thành lũy viện nghiên cứu, phương hộp thuộc về khoa học kỹ thuật trình độ cao hơn địa cầu nào đó không biết văn minh. Đây là các nhà khoa học thông qua 5 năm nghiên cứu sau xác định sự. Bởi vậy bọn họ đem cái này không biết văn minh xưng là phương hộp văn minh. Một cái lại một nhà khoa học đưa bọn họ quý giá thời gian hao phí ở cái này màu đen phương hộp. Thượng, bọn họ hấp thu từ phương trong hộp đạt được tân tri thức. Không ngừng có tân kỹ thuật bị phát minh ra tới. 15 năm thời gian, đại tần khoa học kỹ thuật trình độ tấn mãnh phát triển. Nhưng này chỉ là bọn hắn hấp thu từ phương hộp văn minh băng sơn một góc. Cái này cùng loại với địa cầu máy tính phương hộp nội chuyên trở không chỉ có là không biết văn minh. Càng là bát ngát thần bí tri thức hải dương. Một năm trước, phương hộp bị khởi động, biến cố bởi vậy phát sinh. Ban đầu chỉ là số rất ít người té xỉu. Không có nguyên nhân, kiểm tra không ra chứng bệnh. Theo sau cái này hiện tượng lan tràn toàn cầu. Té xỉu nhân số dần dần gia tăng. Cùng lúc đó, game kinh dị phát sóng trực tiếp áp ở trên mạng bắt đầu che trời lấp đất mà xuất hiện. Tất cả mọi người ở thảo luận này khoản vô cớ bị download ở đầu cuối hoặc là trong máy tính áp. Thảo luận vì cái gì vô pháp đem này xóa rớt. Thảo luận phát sóng trực tiếp nội dung. Trên mạng tin tức thực mau truyền tiến phương hộp viện nghiên cứu các nhà khoa học lỗ tai. Bọn họ nhìn xem nghiên cứu số liệu. Nhìn nhìn lại phát sóng trực tiếp áp, đã hiểu, nguyên lai phương hộp chỉ là một trò chơi cơ, một khoản gia trục trặc bị vứt bỏ máy chơi game, nhưng mặc dù là gia trục trặc máy chơi game, đối bọn họ vẫn như cũ có không gì sánh được nghiên cứu giá trị. Hoặc là nói giá trị lớn hơn nữa, những cái đó vô cớ té xỉu sau tinh thần thể xuất hiện ở phát sóng trực tiếp chung người chính là bằng chứng. Game kinh dị tác dụng là khai quật nhân thể tiềm năng. điểm này đã khôi phục tiền tam thứ thanh tỉnh ký ức Lục Thích sớm có điều giác. Cũng không kinh ngạc, Trương viện sĩ nói, hoàn hảo phương hộp hẳn là nhưng khống. Nhân loại có thể tự hành quyết định muốn hay không tiến vào trò chơi rèn luyện. Hơn nữa chẳng sợ ở trong trò chơi thất bại cũng sẽ không tử vong. Những cái đó xóa không xong áp cũng là phương hộp trục trặc sản phẩm phụ, hắn bất đắc dĩ mà thở dài, người khác tùy tùy tiện tiện ném xuống một trò chơi cơ đều có thể làm cho bọn họ đau đầu lâu như vậy. Đây là khoa học kỹ thuật chênh lệch à? Lục Thích, hiện tại tình huống thế nào? Trương viện sĩ, trên mạng tin tức toàn diện phong tỏa, té xỉu người cũng có chuyên môn địa phương tiếp thu trị liệu. Nháo không ra đại sự, có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Viện nghiên cứu đã đóng cửa phương hộp liên tiếp sóng điện não thông đạo, này liền ý nghĩa game. Tình dị sẽ không lại có tân nhân xuất hiện, cái kia ai hẳn là chính là cuối cùng một đám, chính là đi theo ngươi cái kia. Trương viện sĩ đau khổ suy tư. Gọi là gì tới, tính nôn nóng nguyên sở trường nói thẳng, chính là thường xuyên đi theo bên cạnh ngươi tiểu tử, lớn lên rất đẹp cái kia, gọi là gì mỹ nhân, hai người các ngươi CP gần nhất ở trên mạng thực hòa. Lục Thích, ngoặc kép, có phía chính phủ dẫn đường. Khá tốt, đỡ phải bọn họ thảo luận trò chơi sự cho chúng ta gia tăng lượng công việc. Trương viện sĩ phùng. Ly nước ấm cười ha hà. Khẳng định hắn suy đoán, chúng ta biết ngươi không thích này đó, ngươi coi như là làm nhiệm vụ là được, không thích. Lục Nguyên soái liếc mắt đối diện, không có gì biểu tình ngươi. Nói chuyện gian Lục Thích thân thể kiểm tra báo cáo kết quả bị viện phương kịch liệt sửa sang lại. Ra tới, chính như Nguyên sở trường theo như lời, Lục Thích thực khỏe mạnh, thân thể tố chất càng hơn dĩ vãng. Tin tức này làm tự phương hộp sự cố sau vẫn luôn dẫn theo tâm vài vị đại lão biểu tình thư hoãn. Nếu là có thể đem phương hộp tu hảo, thì này nội game kinh dị không thể nghi ngờ sẽ trở thành đại tần luyện binh vũ khí sắc bén. 5 phút sau, Lục Thích đi theo vài vị đại lão ngồi xe rời đi bệnh viện. 40 phút sau đoàn người đến Hàm Dương thị mỗ quân bộ chỉ huy trung tâm mơ siêu to như vậy trong văn. Phòng, u hình trước bàn trừ bỏ Lục Nguyên soái, Trương viện sĩ cùng Nguyên sở trường còn nhiều vài vị phụ trách mặt khác công tác người. Mà trên tường hình chiếu chính truyền phát tin chạm đất Thích ở game kinh dị phát sóng trực tiếp. Video, Lục Thích chính phía trước Lục Nguyên soái biểu tình nghiêm túc mà mở miệng. Khoảng cách người lần trước trở về trò chơi thời gian qua bao lâu, Lục Thích? 15 cái phó bản, Lục Nguyên soái. Vì cái gì không có trở về, Lục Thích, ta không có trở lại thế giới hiện thực ký ức, u hình trước bàn xôn xao một chút. Lục Nguyên soái tiếp tục hỏi, ngươi tắt đi phát sóng trực tiếp cũng là vì cái này. Lục Thích bình tĩnh nói, ta không có chủ động quan, theo tích lũy thông quan phó bản càng nhiều. Người chơi ở game kinh dị đạt được quyền chủ động cũng càng nhiều. Phát sóng trực tiếp quyền chính là một trong số đó. Nhưng chẳng sợ Lục Thích không có trở lại thế giới hiện thực ký ức hắn cũng sẽ không đóng cửa phát sóng trực tiếp, bởi vì đây là hắn cấp thế giới hiện thực lưu lại tin tức duy nhất con đường. Khụ, Nguyên sở trường đứng lên, nguyên nhân ở chúng ta, phía trước chúng ta đối phương hộp tiến hành rồi điều chỉnh. Chính là vì giải quyết mất trí nhớ vấn đề, không nghĩ tới ra sai lầm ngược lại đem phát sóng trực tiếp đóng, yên tâm yên tâm. Lần này trở về hẳn là sẽ không lại mất trí nhớ. Hắn cam đoan, Lục Nguyên soái gật gật đầu. Lục Thích, người có hay không cái gì muốn chủ động hội báo? Lục Thích, có, ta gặp Nhạc Tùng Lâm Mơ Siêu, Lục Nguyên soái. Người đội viên, Lục Thích, là còn có đâu? Lục Nguyên soái ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn. Lục Thích trầm mặc, băng, Lục Nguyên soái một cái tát chụp ở trên bàn. Lục Thích, trả lời ta, hội báo nhiệm vụ trước nay mắt nhìn thẳng Lục Thích lần đầu tiên tránh đi Lục Nguyên soái tầm mắt. Hắn hơi liễm hạ ánh mắt, ta gặp một người, hắn, thực đặc biệt, hình chiếu hình ảnh biến đổi, tức khắc biến thành, mỹ nhân khuynh thành, ở gương mặt giả vũ hội, phó bản phát sóng trực tiếp. Video, hình ảnh trung thẩm mỹ nhân cúi người ở trước bàn để nét bút cái gì? Bên cạnh Lục Thích hỏi hắn, người ở họa cái gì? Thẩm Mỹ Nhân đáp, phù a, theo sau là vài đoạn cắt nối biên tập. Phân biệt là Thẩm Mỹ Nhân nói hắn dùng thủ đoạn gọi chung đạo thuật. Chức nghiệp là thiên sư. Hắn đến từ Hoa Hạ. Cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở Tử Vong Lộ Tuyến, phó bản đầy trời biển lửa. Thẩm Mỹ Nhân nửa khuôn mặt bị ánh lửa ánh hồng, híp lại mắt, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Lục Nguyên Soái nói, chúng ta kiểm chứng qua, thế giới trong phạm vi không có kêu Thẩm Mỹ Nhân nhân viên công vụ. Phù hợp té xỉu điều kiện càng thêm không có, điểm này không bài trừ hắn nói dối khả năng. Nhưng hắn sử dụng thủ đoạn là nói không được dối, thiên sư. Đạo thuật, phù, biết chúng ta ở nơi nào tìm được rồi phù hợp điều kiện tương quan tin tức sao? Lục Nguyên Soái ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Lục Thích, bộ phận giả thiết cùng cổ đại truyền thuyết hiện tại ta hỏi ngươi. Gương mặt giả vũ hội, phó bản ngươi phát hiện tình huống của hắn sau nói muốn cùng hắn nói chuyện. Các ngươi nói chuyện cái gì, nói chuyện cái gì? Lục Thích nhớ tới kia chàng sau giờ ngọ ở trong rừng bước chậm nói chuyện. Hắn chỉ nói một câu. Hắn không phải chúng ta thế giới người, u hình trước bàn đại gia bắt đầu thấp giọng thảo luận. Có người hỏi, có hay không khả năng hắn đến từ cổ đại? Phương hộp có thể vượt qua không gian đem người kéo vào trong trò chơi. Hoặc là cũng có thể vượt qua thời gian, có người phản bác. Không gian cùng thời gian không phải cùng cái khái niệm mơ siêu, không có chứng cứ liền không thể bài trừ loại này khả năng tính. Hơn nữa hắn mỗi cái phó bản sau khi kết thúc đều lựa chọn ở cuối cùng một khắc thoát ly phó bản. Có phải hay không muốn mượn này quen thuộc hiện đại hoàn cảnh? Thí nghiệm phó bản không có phát sóng trực tiếp, nếu hắn thật sự tưởng ngụy trang. Thí nghiệm phó bản là thực tốt cơ hội, hắn là cổ đại người kia phản hồi hiện thế chẳng phải là trực tiếp trở về cổ đại. Ai, thật muốn làm hắn giáp mặt biểu thị một chút hắn đạo thuật. Này có thể hay không là một loại tân khoa học, lời trong lời ngoài đại gia tựa hồ đều đã nhận định Thẩm Mỹ Nhân là cái cổ đại tới đồ cổ. Trương viện sĩ vẻ mặt ôn hòa mà đối Lục Thích nói. Ha ha. Thẩm Mỹ Nhân tuy rằng là game kinh dị duy nhất biến cố. Nhưng người cũng đừng quá khẩn trương, nói không chừng hắn chính là chúng ta đột phá phương hộp mấu chốt. Người đừng với hắn tồn tại quá mức cảnh giác, tựa như bình thường giao bằng hữu như vậy cùng hắn ở chung liền hảo, bên cạnh có cái lão nhân cũng. Nói, chính là, đừng tổng cung chấp hành nhiệm vụ dường như lạnh mặt, cổ đại người cũng là người. Chúng ta không thịnh hành làm kỳ thị à, đúng rồi Lục Thích. Kế tiếp các ngươi ở chung khi nhớ rõ thân mật điểm. Nhiều tới điểm hỗ động, giống những cái đó nữ hài tử trong miệng nói cái gì nhiều phát điểm đường. Này đó nữ hài tử hưng phấn lên có thể so chúng ta internet bộ môn khống bình lợi hại đến nhiều. Người cũng coi như hiệp trợ chúng ta công tác, chờ sự tình kết thúc cho người ban cái thưởng, đúng đúng đúng. Cái gì kề vai sát cánh a, kéo cái tay nhỏ a, này đó đều sử dụng tới sao? Ta xem điểm này Thẩm Mỹ Nhân liền làm được thực hảo. Người đến hảo hảo cùng người lấy kinh nghiệm. Lục Thích, ngoặc kép, Lục Nguyên Soái không nỡ nhìn thẳng mà rời mắt, tác giả có lời muốn nói. Lục Nguyên Soái, nhưng đem người Mỹ thẩm thanh thành, ha ha ha ha cách, khái đường nữ hài, không liên quan chuyện của chúng ta. Lần này là phía chính phủ khuyên khái. Trước tiên thêm càng lạp, đánh tạp 2937. Phương hộp giả thiết chỉ là vì cấp trò chơi tìm cái xuất xứ. Có không hợp lý địa phương tỉnh làm lơ, che mặt, thuận tiện cầu cầu dự thu. Xem ở ta thêm càng phân tượng đại gia cất chứa một chút dự thu hảo không lạp. Một khác bổn vô hạn hoãn họp tích cóp ngạnh lại khai. Cho nên hạ bổn khai đương quỷ hút máu xuyên thành hào môn lão nam nhân. Xuyên thư, này bổn, văn án, quỷ hút máu lạc duy từ ngủ say trung tỉnh lại sau phát hiện chính mình xuyên thành một quyển sách. Trung tiểu pháo hôi, có bao nhiêu tiểu, đại khái 2-3 chương xuất diễn, có bao nhiêu pháo hôi. Đại khái chính là dùng không đạo đức thủ đoạn bao dưỡng hỗn giới giải trí nam chủ đương tình nhân. Bộ dáng này. Vừa lúc,